Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 979, chương 980, nhượng bộ. Nam, ngươi hại nàng hại còn chưa đủ sao? Ngươi rốt cuộc muốn đem nàng hại thành hình dáng gì? Mới chịu bỏ qua, ngươi không phải là muốn biết. Nàng vì sao lại đến chứng uất ức sao? Ta cho ngươi biết, ta cho ngươi biết, ngươi không nên đi tra nàng. Như vậy cũng có thể đi. Nàng là bởi vì ngươi mới chứng uất ức. Nàng và ngươi mới vừa tách ra lúc ấy có một trận, mỗi ngày đều đi ngươi dưới lầu trọ ngây ngốc. Đó là bởi vì nàng khi đó đã chứng uất ức rồi. Nàng buổi tối ngủ không yên giấc, ở nơi đó ngây ngốc, tâm tình mới có thể tốt một chút. Nhưng là ta không biết đấy xảy ra chuyện gì. Có một ngày sau khi nàng trở lại, cả người liền không nói, cũng không thấy ánh mặt trời. Một người tự giam mình ở trong căn phòng, không ăn không uống không khóc không cười, liền cùng The Walking Dead không khác nhau gì cả. Ngươi bây giờ nhìn con của ngươi, dài lớn như vậy, đáng yêu làm cho người vui. Ngươi có biết hay không? Ban đầu nàng sinh con trai ngươi thời điểm, thiếu chút xíu nữa cùng con của ngươi cùng chết rơi, rời đi trên đời này. Cứu nàng một mạng là Hàm Hàm. Là Hàm Hàm đến, để cho nàng lần nữa sống lại. Nàng đem thật sự có tâm tư đều đặt ở đứa bé này trên người rồi. Nàng càng ngày càng hơn được. Nếu như không phải là ngươi lại xuất hiện tại trong tánh mạng của nàng, nàng bây giờ nói không chừng cầm lấy mới nhất xuất bản quyển sách kia bản quyền phí, chính mang theo Hàm Hàm tại châu Âu một cái nào đó nghỉ phép trong sơn trang nhàn nhã sống qua ngày. Ta mặc dù không biết nàng hiện tại chứng uất ức lại tái phát, nhưng ta biết nàng mắc bệnh khẳng định có quan hệ với ngươi. Là ngươi đoạt đi Hàm Hàm mới đưa đến nàng hiện tại lại biến thành như vậy đấy. Hàn Tổng, ngươi khi đó đuổi theo nàng không chính là vì trả thù nàng sao? Mặc dù ta không biết ngươi cái gọi là những thứ kia huyết hải thâm cừu là thật hay giả, nhưng là ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi báo thù thành công, Trình Vị Vãn nàng hiện tại đã sắp chết trong tay ngươi rồi. Ngươi bây giờ là không phải là đặc biệt hài lòng. Đặc biệt ý, Lâm Mộ Thanh nhất cổ tác khí phát tiết xong trong lòng cái kia cổ hỏa sau, hung hãn mà đem bao theo Hàn Chi Phản đầu ngón tay kéo một cái. Nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, liền cất bước chân, hướng về phía ven đường đi tới. Hàn Chi Phản không có cản nàng. Tại nàng thân ảnh biến mất không thấy rất lâu sau, Hàn Chi Phản mới nháy mắt một cái, tỉnh táo lại. Ban đầu, hắn đem nàng theo bên người đuổi đi sau, nàng phải chứng uất ức. Nàng là bởi vì bị bệnh, mới mỗi ngày xuất hiện tại hắn dưới lầu trọ. Bây giờ hắn đem con trai theo bên người nàng cướp đi sau, nàng lại tái phát bệnh. Hắn không phải là vẫn luôn suy nghĩ chính mình đối với nàng lòng dạ quá mềm yếu rồi. Cha nàng hại chết Lily, nhưng hắn lại bỏ qua nàng. Không nghĩ tới, nàng bởi vì hắn được ốm đau hành hạ. Lâm Mộ Thanh trước khi đi, bén nhọn như vậy chất vấn hắn. Ngươi hài lòng chưa? Ngươi đắc ý chứ? Đúng vậy, hắn hẳn là hài lòng. Nên được ý, hẳn là liên lạc Trình Vệ Quốc. Nói cho hắn biết, ngươi hại chết em gái ta. Ta đem con gái của ngươi hành hạ người không ra người, quỷ không ra quỷ, hắn hẳn còn cao hứng a. Dù sao nàng còn sống, có Lâm Mộ Thanh như vậy bảo vệ bạn tốt của nàng, có thể muội muội của hắn Lily đã sớm hóa thành bạch cốt. Nàng so với muội muội của hắn, kết quả vẫn tính là tốt. Hắn không cần cảm thấy áy náy, hắn hẳn là cảm thấy vui mừng. Nhưng hắn chẳng những không có một chút cao hứng tâm tình, thậm chí hắn phát hiện mình không vui hơn rồi. Hắn theo biết nàng là Trình Vệ Quốc con gái một khắc kia trở đi, hắn giống như là một thượng đế một dạng, sắp xếp xong xuôi giữa hắn và nàng hết thảy. Tất cả phát triển đều tại khống chế của hắn trong. Có thể đến nên kết thúc thời điểm, hắn nhưng không biết phải làm gì. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.